hỏa khiệt kia không biết là hướng về phía Kỷ lão thượng thư già cả mắt mờ, hay là hướng về phía Trình Khanh. Cách chương.